xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 709, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xen vào việc của người khác. Thẩm Lương Chu lạnh lùng nhìn lướt qua tiểu trụ trì. Hắn vung tay lên, tiểu trụ trì liền bị quăng ra cách xa hơn 1 mét. Tiểu trụ trì cuồng ho khan vài tiếng. Hắn đỡ tường đứng lên. A-di-đà Phật, nhân duyên hòa hợp, duyên tới duyên đi. Thẩm thí chủ, không thể xa vào thanh sắc huyễn ảnh, mà chế tạo vô số nghiệp chướng. Tiểu trụ trì nhìn Thẩm Lương Chu, vô hỉ vô bi, không có một chút sợ hãi. Thẩm Lương Chu không nói chuyện, vung tay lên, tiểu trụ trì lần nữa bị quăng đến trên tường. Tiểu trụ trì phun một ngụm máu, hắn ngồi thẳng thân thể, trên mặt vẫn không có e ngại. A-di-đà Phật, lần này tiểu trụ trì ngược lại là không tiếp tục khuyên Thẩm Lương Chu. Hắn ngồi xếp bằng, một bên vê lấy trong tay Phật Châu, một bên tụng kinh, trông thấy tiểu trụ trì còn muốn cùng hắn đối nghịch. Thẩm Lương Chu ánh mắt băng lãnh, không biết tự lượng sức mình. Thẩm Lương Chu vừa dứt lời, một cỗ sát khí tựa như một con to lớn hắc thủ hướng tiểu trụ trì dũng mãnh lao tới. Tiểu trụ trì hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh niệm Phật kinh. Hắn hướng về phía Phật chi tâm phi thường thành kính. Theo tiểu trụ trì tụng kinh, thân thể của hắn phát ra nhàn nhạt Phật quang, dùng từ bi Phật tâm cảm hóa lấy Thẩm Lương Chu ngàn năm lệ khí. Cố Thiển Vũ mặc dù căn cốt so tiểu trụ trì tốt, nhưng nàng nhưng không có tiểu trụ trì kiên định Phật tâm. Phật quang cũng không bằng tiểu trụ trì tinh khiết. Nàng Phật quang chỉ có thể tiêu tán hoặc là chống cự sát khí, nhưng là tiểu trụ trì lại có thể tinh lọc những cái kia sát khí. Yếu ớt Phật quang một điểm điểm tại tinh lọc những cái kia ngoan lệ chi khí. Cảm nhận được mình lực lượng tại tan biến, Thẩm Lương Chu diện mục có chút âm lãnh. Hắn tế ra bản thân cốt kiếm, liền hướng tiểu trụ trì quang tới. Cố Thiển Vũ Phật quang, Thẩm Lương Chu chỉ cảm nhận được lực lượng, chính là lực lượng đối lực lượng quấn dao chém giết. Nhưng cái này tiểu hòa thượng Phật quang phi thường nhu hòa, không có một chút đấu đá khí tức, lại làm cho Thẩm Lương Chu phi thường không thoải mái. Tiểu trụ trì Phật quang không có một chút tranh đấu chi tâm, cho nên cốt kiếm dễ như trở bàn tay cắm vào Phật quang trong, nhưng lại bị Phật quang bao vây. Đạm kim sắc quang mang tản ra một loại tường hòa từ bi khí tức. Cốt kiếm tựa hồ rất sợ hãi loại khí tức kia, không ngừng tại giãy giụa phản kháng, tựa như vạn quỷ thút thít. Cốt kiếm cùng Thẩm Lương Chu bản làm một thể, cốt kiếm cảm nhận được đau khổ, Thẩm Lương Chu cũng có thể cảm nhận được. Hắn dường như bị phóng tới dưới thái dương bảo chiếu, dường như quỷ là không cảm giác được nhiệt độ, ngoại trừ âm lãnh chính là âm lãnh, nhưng là Phật quang chiếu tới thời điểm, Thẩm Lương Chu cảm nhận được. Thẩm Lương Chu thân thể có chút cung lên, phóng xuất ra càng lớn sát khí, những cái kia sát khí hội tụ thành một cái cự đại mặt quỷ, mở ra huyết bồn đại khẩu, tựa hồ muốn đem tiểu trụ trì nuốt mất. Thấy Thẩm Lương Chu muốn đối tiểu trụ trì hạ sát thủ, không có thời gian chú ý tới nàng, Cố Thiển Vũ cắn răng, sau đó nhấc lên roi liền quang tới. Kia roi vừa vặn đánh trúng Thẩm Lương Chu thả ra to lớn mặt quỷ, sát khí lập tức liền tiêu tán. Thẩm Lương Chu gấp nhíu mày một cái, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cố Thiển Vũ cũng không có buông lòng cảnh giác, vung qua một roi về sau, nàng tranh thủ lại quăng một roi. Bất quá Cố Thiển Vũ không phải hướng Thẩm Lương Chu vung, nàng là hướng cái kia thanh cốt kiếm. Cốt kiếm đang bị tiểu trụ trì Phật quang bao quanh, Cố Thiển Vũ vung qua thời điểm, nó liền phản kháng đường sống đều không có. Cố Thiển Vũ liền quăng 3 roi, cái kia thanh cốt kiếm thậm chí đều xuất hiện một tia vết nứt nhỏ. Cốt kiếm là Thẩm Lương Chu thân thể một bộ phận, cốt kiếm gặp khó, Thẩm Lương Chu cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt của hắn càng phát ra quỷ khí khó coi. Thẩm Lương Chu hai mắt xích hồng, thân bên trên tán phát lấy cường đại lệ khí cùng sát ý. Hắn hóa thành một đoàn hắc khí hướng Cố Thiển Vũ đánh tới. Cách chương.